Đạo tâm trùng ma, chương 329, lôi đình mãnh hổ, 2, gocchuyenaudio.com, cảm thụ được trong cơ thể gia tăng lực lượng, Tần Thiếu Phong tự nhiên càng thêm cao hứng, hơn nữa không chỉ có đấu thiên chiến địa đại pháp tăng trưởng, ma trùng cùng thất tình lục dục ma đầu cũng đều tăng lên, cái kiếp lôi này rèn luyện đối với ma trùng cùng thất tình lục dục ma đầu cũng có ưu việt thật lớn. Sau khi liên tiếp tiếp nhận hai đạo kiếp lôi, đạo thứ ba, đạo thứ tư, thứ năm kiếp lôi đều ngưng tụ thành lôi điện cự mãng hướng về Tần Thiếu Phong oanh kích xuống, bất quá đều bị Tần Thiếu Phong hàng phục biến thành năng lượng trong cơ thể Tần Thiếu Phong, mà tại đây trong quá trình này, ma trùng cũng chiếm được tấn thăng, đạt tới cảnh giới tầng thứ hai thứ tám phẩm, các phương diện năng lực đều nhanh chóng đề cao. Tần Thiếu Phong trong lòng tính toán hẳn là còn có một đạo kiếp lôi hạ xuống, đợi cho sau khi điều lôi đình cự mãng thứ 5 bị hắn nuốt vào, lại đợi rất lâu đều không có điều lôi đình cự mãng thứ 6 hạ xuống, điều này làm cho Tần Thiếu Phong cảm giác được vô cùng kỳ quái, mà ngay sau đó, một tiếng hổ giống từ hướng kiếp vân phóng ra. Theo một tiếng hổ giống này, kiếp vân khổng lồ lại có thể bị đánh văng ra, một cự hổ lôi đình xuất hiện ở phía trước Tần Thiếu Phong, uy phong lẫm lẫm, trông rất sống động, cả người điện mũi nhọn lóe ra, chừng một đôi mắt thật lớn, nhìn Tần Thiếu Phong, sau đó lại điên cuồng hét lên một tiếng, chính là hướng về Tần Thiếu Phong đánh tới. Tần Thiếu Phong không nghĩ tới đạo kiếp lôi cuối cùng này lại có thể ngưng tụ thành mãnh hổ, hơn nữa uy lực ước chừng lớn hơn rất nhiều lần so với những lôi đình cự mãng kia, dưới tình huống như vậy, Tần Thiếu Phong đã không có khả năng lấy pháp lực giam cầm lôi đình cự hổ này, cho nên Tần Thiếu Phong nhìn lôi đình cự hổ đánh về phía chính mình, trực tiếp đánh một quyền qua. Một quyền này ẩn chứa toàn bộ thể lực của Tần Thiếu Phong, ánh hoàng kim sắc huyết khí trên trời vờn quanh thân thể Tần Thiếu Phong, trên nắm tay phát ra âm thanh hoành đùng đùng vù vù, lập tức Tần Thiếu Phong dùng kim sắc hoàng kim dừng ở trên đỉnh đầu lôi đình cự hổ, ầm vang một tiếng nổ, lôi đình cự hổ phát ra tiếng gầm giận dữ, lập tức liền thấy lôi đình cự hổ toàn bộ đều mở ra. Nhìn đến đã biết một quyền đem lôi đình cự hổ cường đại bắn cho nát, trong lòng Tần Thiếu Phong rất là đắc ý, thể lực mình lại cường đại hơn rất nhiều, nhưng mà ngay sau đó, lôi đình cự hổ phóng xuất ra từng đạo lôi đình cùng hướng về một hướng, cùng nhau hội tụ lại, cuối cùng dĩ nhiên là ngưng tụ thành lôi đình cự hổ. Nhìn đến tình huống như vậy, Tần Thiếu Phong lại một lần nữa trực tiếp đánh ra một quyền, đem lôi đình cự hổ còn chưa có ngưng tụ thành hình đánh nát, sau đó Tần Thiếu Phong không chút do dự thúc dục huyệt khiếu quanh thân, đem năng lượng lôi đình cự hổ hấp thu vào, chỉ thấy quanh thân huyệt khiếu Tần Thiếu Phong thần quang lóe ra, đem một cỗ năng lượng khổng lồ đều bị hấp thu vào, các loại huyền công đều vận chuyển hẳn lên, hóa thành lực lượng của bản thân. Thật sâu thở ra một hơi, nhìn kiếp vân tán đi, Tần Thiếu Phong lúc này mới yên tâm xuống, chính là nhờ vào thể lực Tần Thiếu Phong, pháp lực đều có đề cao, khiến cho thực lực Tần Thiếu Phong tăng trưởng không ít, thế nên mới dễ dàng đem lôi đình cự hổ cắn nuốt như thế, nếu không, lấy thực lực thực tế của Tần Thiếu Phong, thật đúng là phải chịu khổ một chút mới được. Cảm thụ được, gocchuyenaudio.com. Cắn nuốt lôi đình cự hổ đoạt được lực lượng, trong lòng Tần Thiếu Phong càng thêm hưng phấn, lấy năng lượng hiện tại của Tần Thiếu Phong cảm thấy chính mình ở cảnh giới Đại La Kim Tiên đã là không người có thể địch lại. Rốt cục cũng vượt qua thiên kiếp, Tần Thiếu Phong thở dài một hơi nhẹ nhõm, Tần Thiếu Phong lập tức xem xét lại thực lực hiện tại của mình, tu vi 36 phẩm Đại La Kim Tiên, trước đó vẫn là như vậy, không có nói cao, nhưng mà trong cơ thể chứa nhiều vô thượng huyền công, khiến cho pháp lực Tần Thiếu Phong so với những người khác hùng hậu hơn rất nhiều, hơn nữa Tần Thiếu Phong có thể dùng thiên địa pháp tắc, chỉ là điểm này, ở cảnh giới Đại La Kim Tiên, Tần Thiếu Phong tin tưởng không ai có thể là đối thủ của hắn. Mà đấu thiên chiến địa đại pháp đạt tới cảnh giới tầng thứ hai thứ tám phẩm, thể lực cùng cường độ đều chiếm được đề cao lớn, mặt khác ma trùng của Tần Thiếu Phong chiếm được cảnh giới tầng thứ hai thứ tám phẩm, thất tình lục dục ma đầu đạt tới cảnh giới 20 lục phẩm, các phương diện đều có đột phá lớn, thực lực được đề cao rõ ràng. Tần Thiếu Phong hiện tại nếu nói có thể giết nhất phẩm Đại La Kim Tiên, đó là có chút nói qua, nhưng mà giết chết một nhất phẩm Đại La Kim Tiên tuyệt đối không phải vấn đề gì, sẽ cực kỳ thoải mái, thực lực tăng lên như vậy, làm cho Tần Thiếu Phong cực kỳ cao hứng, hắn tới nơi này mục đích là để gia tăng thực lực, xu thế như vậy cũng làm cho Tần Thiếu Phong thấy được tiêu. Chậm rãi mở mắt, hai mắt Tần Thiếu Phong chợt lóe tinh quang, khí thức toàn thân khủng bố dần dần ngủ đông, điều này làm cho Tần Thiếu Phong nhìn qua chỉ là một Đại La Kim Tiên cảnh giới 36 phẩm, trừ cái đó ra không có chỗ nào đặc biệt, nhưng mà một khi bùng nổ tuyệt đối là mưa rền gió dữ. Bạch Tiểu Yêu vẫn ở xa xa nhìn Tần Thiếu Phong độ thiên kiếp, hai tròng mắt từ lúc bắt đầu là trợn to, đến sau lại chậm rãi khôi phục bình thường, đến lúc Tần Thiếu Phong hoàn toàn vượt qua thiên kiếp, Bạch Tiểu Yêu trực tiếp bay đến trước mặt Tần Thiếu Phong, hai tròng mắt nhìn chằm chằm Tần Thiếu Phong, nháy mắt cũng không, cứ như vậy nhìn Tần Thiếu Phong. Thế nào, có phải bỗng nhiên cảm thấy ta rất tuấn tú hay không? Ta đã sớm nói với ngươi đó thôi, ta rất tuấn tú. Tần Thiếu Phong bị Bạch Tiểu Yêu nhìn cũng không có một chút ngượng ngùng, trái lại còn rất tự kỷ hướng về Bạch Tiểu Yêu hỏi, Bạch Tiểu Yêu từng đợt xem thương. Bạch Tiểu Yêu chậm rãi thu hồi ánh mắt của chính mình, bất quá vẫn nhìn Tần Thiếu Phong, cũng không nói gì, Tần Thiếu Phong trong mắt nàng đương nhiên là không đẹp, nhưng mà một màn mà Tần Thiếu Phong làm lúc độ thiên kiếp cũng làm cho Bạch Tiểu Yêu khắc sâu trong trí nhớ, cắn nuốt lôi đình cự mãng, một quyền đánh bại lôi đình cự hổ, việc này làm cho trong lòng Bạch Tiểu Yêu đã bị rung động mạnh. Phải biết rằng Bạch Tiểu Yêu còn chưa từng thấy một người khi đột phá đến cảnh giới Đại La Kim Tiên còn cần độ thiên kiếp, hơn nữa độ thiên kiếp còn độ sinh mãnh như thế, hơn nữa lúc Tần Thiếu Phong đột phá đến 36 phẩm Đại La Kim Tiên, hình ảnh một cỗ khí tức khiếp người và vô cùng vô tận các loại thiên địa pháp tắc đều hạ xuống, làm cho Bạch Tiểu Yêu khắc sâu trong trí nhớ Tần Thiếu Phong đã để lại ấn tượng không thể xóa nhòa trong lòng nàng. Yêu tộc không cần đẹp xấu, nhưng mà đối với thực lực lại cực. Góc truyện audio.com Kỳ Tôn Sùng, người như Tần Thiếu Phong chỉ có cảnh giới 36 phẩm Đại La Kim Tiên, nhưng mà lại có thể có được thực lực còn lợi hại hơn so với nhất phẩm Đại La Kim Tiên, ngoài mạnh như vậy, đối với yêu tộc có dụ hoặc lực cực kỳ chí mạng, cho nên đương nhiên, Bạch Tiểu Yêu bị Tần Thiếu Phong hấp dẫn. Cách chương